Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 96, chương 96, giữa hai bên. Sandora di tích, tù trưởng nghe thấy được tới từ viễn cổ tiếng chuông. Nước mắt lại một lần nữa mờ nhạt trên mặt nếp nhăn. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được cố đô từng có phồn vinh cùng mộng tưởng. Một điểm một giọt, tích góp từng tí một trong tâm khảm. Phế tích chỗ, đang nhắm mắt gan phô an tường địa ngồi ở chỗ kia. Tâm linh từng bước chạy xe không? Trước tấm bia đá, Roger lưỡng chòm râu khẽ run. Hóa thân làm hòa âm chỉ huy ra. Vũ động giữa hai tay mang ra tiếng gió thổi. Là vậy leng keng mạnh mẽ. Kozuki Oden ngồi quỳ trên mặt đất. Kích thước lưng áo thẳng tắp. Thần thái tương đương trịnh trọng. Bình thường nhất là Rayleigh. Hắn vi ngước đầu, bàn tay phụ với bên tai, thu hồi lớn trong nụ cười nghiêng tai lắng nghe. Rayleigh cái này tư thế, ngay tại lúc này cả bầu trời giọng chính, trên đảo đền thờ, đảo bên ngoài Sandia người, Angel Island lên cư dân, vân ẩn thôn các thôn dân, đều là nghiêng tai lắng nghe, đung đưa âm thanh của tự nhiên, xua tan sương mù dày đặc. Tỉnh lại tâm linh, mọi người rốt cục thấy rõ chân tướng. Đó là đại địa, chịu vải vạn vật bao dung. Chuông lớn lầu chỗ, ngồi hoàng kim trung đỉnh phong rách cảm xúc sâu nhất. Cái này lâu đời tiếng chuông, giống như là đến từ trời cao. Hoặc như là đi hướng đại hải. Làm hắn, đầy người, đầy tai, cả mắt đều là tiếng chuông. Một lúc lâu, đùng đưa chuông lớn trở nên yên ắng, mọi người nhưng vẫn lạc ở nghiêng tai lắng nghe. Tiếng chuông liền ở đáy lòng của bọn họ một lần lại một lần tiếng vọng, thẳng đến lệ nóng doanh tròng, làm sáng tỏ tâm linh. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tự lầm bầm rét mở mắt. Ngay mới vừa rồi tình cảm lại một lần nữa cộng minh. Hắn tản ra Haki Kenbunsoku cùng thân thể sóng điện. Chờ khuếch tán đi tiếng chuông, an bình, hai chữ nhảy chạy lên não. Loại này an bình chung, Rex lại phát hiện bốn cái tuyệt nhiên bất đồng ngoại tộc. Cái thứ nhất là Rayleigh, hắn là rất tùy tính. Không phải, chắc là, tùy tâm. Không có, sở dục. Thứ hai là Roger, hắn cùng với Rayleigh nhìn như tương đồng, lại tuyệt nhiên bất đồng. Dùng tùy thích để hình dung. Thích hợp nhất, cái này rất Roger, không cần ẩn giấu bất kỳ ý tưởng gì. Hắn hội dựa theo ý của mình, muốn như thế nào thì thế nào. Không người có thể lan. Người thứ ba là Kozuki Oden. Tâm tình của hắn chính như trang phục của hắn, tràn đầy tinh thần võ sĩ đạo. Người thứ tư cách có chút xa, ở Upper Yard trong đền thờ. Hắn là Sang, Sang mang đến cho hắn một cảm giác. Chỉ có thật đơn giản hai chữ, tự do. Loại cộng minh này trước sau như một, tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, lại làm cho Rex nhịn không được chắt lưỡi. Hắn cảm nhận được bất đồng, ngoại trừ Kozuki Oden không còn cách nào xác nhận, ba người còn lại cũng đều là Haosoku, bá khí sở hữu giả. Loại này dưới sự so sánh tới, cơ bản có thể xác định, Kozuki Oden cũng là sở hữu Haosoku. Cái này cũng có thể mặt bên thể hiện ra. Khống chế cái này ba cái, bá vương, Roger. Mị lực cá nhân cường đại đến trình độ nào. Thu hồi Haki Kenbunsoku, Rex nhảy xuống xà ngang. Lại một lần nữa hướng về phía chuông lớn khom người. Haki Kenbunsoku rèn đúc. Hắn tìm được đường tắt. Chỉ cần nhiều chở khách mấy lần tiếng chuông này, sẽ có tiến bộ rất lớn. Dù sao Kenbunsoku, xét đến cùng, đến từ chính thân thể, là một loại bản năng tình cảm. Nói lời cảm tạ sau khi kết thúc, Rex duỗi người một chút, muốn đem hoàng kim chung thả lại nó chỗ cũ. Đông đông đông, tự hoàng kim bên đài duyên, Rex bắt đầu chạy như điên. Chờ đến một bên kia sát biên giới sau, toàn bộ gác chuông bắt đầu nghiêng. Két, két, thâm nhập trong bùn đất. cố định gác chuông dây phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Không chần chờ, nguyên tố hóa Rex xông thẳng phía dưới. Hắn muốn ở nơi này to lớn gác chuông lúc rơi xuống đất. Đem tiếp được, hạ sông Rex cũng không rõ ràng lắm. Hắn tự thân cộng minh, bị phát hiện, biến thành giữa hai bên tâm tình giao lưu. Thiếu niên sang không làm được đến mức này. Có thể Roger ba người lại có thể đơn giản làm được. Thú vị, ân, rất có ý tứ. Kozuki Oden cũng không có gia nhập hai người nói chuyện, mà là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Chi chi, sau một khắc, màu xanh nhạt diệu quang chợt lóe lên. Giữa không trung, hiện ra thân hình Rex trong tay nổi lơ lửng một đoàn hắc sắc đám mây. Đang ở ba người vô cùng kinh ngạc hắn muốn làm cái gì lúc. Đều là biến sắc, Rex tiểu tử, ngươi làm sao đem chuông lớn làm xuống. Sắc mặt trắng nhợt Roger nóng lòng muốn thử. Có biện pháp ứng đối sao? Rayleigh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gào thét mà đến thanh âm. Quá rõ ràng rồi. Tại hạ cho rằng trốn xa một chút tương đối khá. Kozuki Oden sáng suốt nhất. An tâm được rồi. Ta có biện pháp. Sau đó đáp lại một câu sau. Làm sắc quấn quanh toàn thân Rex chợt cầm trong tay sắt xa khoáng phách xuống mặt đất. Chi chi chi, nhảy động không nghỉ hồ quang điên cuồng trào vào trong mặt đất. Rất nhanh, vô số hắc sắc sắt xa khoáng từ mặt đất trung hút ra. Phụ thay đổi, đồng đạo bắt đầu, nếu như không có cải tạo sau mũ ở, Rex sẽ chọn càng kịch cợm phương pháp đem hoàng kim gác chuông lấy xuống. Nhưng bây giờ, không cần thiết, ở điện lưu hạ tụ đến sắt xa khoáng càng tụ càng nhiều. Với Kari bao trùm chung nhanh chóng hình thành một cái to lớn bàn tay màu đen. Vù vù, từ cao không rơi xuống chuông lớn lầu. Cấp tốc mà đến, lên cho ta đi, giống giận Rex gia tăng lượng điện phát ra. Bàn tay màu đen trong nháy mắt, dán sát vào gác chuông. Trọng lực cùng từ lực vào giờ khắc này chạm vào nhau. Chuông lớn lầu đem một tầng lại một tầng sắt xa khoáng va nát. Bản thân hạ lạc tốc độ lại càng ngày càng chậm. Nguyên lai cái bia này văn là khảm nạm ở gác chuông trên cái đế mặt. Bĩu môi Roger có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ tiểu tử này nếu như không tiếp nổi, chính mình đi cứu viện ni. Đến rồi mặt đất vài mét lúc, sắt xa khoáng bàn tay bị đánh tan hoàn toàn. Đông, mặt đất khẽ run chung, bụi mù khắp bầu trời. Thành công rớt xuống, đứng xem mấy người đều là một mảnh hoạt kê. Người ăn là Goro Goro Nimi Fruit à. Đây cũng là cái loại này thao tác. Mấy giây sau, thấy nhưng không thể trách Roger trước hết phản ứng kịp. Lóc bao, nguyên lý không sai biệt lắm. Một lần nữa đội cái mũ Rex gật đầu. Hắn chính là cùng mấy người nói loại cường đại này từ lực là dựa vào lấy hắn xây dựng cường từ trường cùng đại điện lưu lấy được. Bọn họ chỉ sợ cũng không hiểu được. Rất giỏi, lại nhưng đã bắt đầu mở rộng Devil Fruit kéo dài năng lực. Rayleigh cho ra tán thưởng. Tại hạ bội phục, Kozuki Oden cũng rất khiêm tốn. Momonosuke phải có ngươi phân nửa khiêm tốn như vậy đủ rồi. Rex xấu hổ cười cười. Hắn nhìn thấy Kozuki Oden lúc đã nghĩ qua đối với hắn phía dưới đi lên một đao. Trong mắt nhìn không thấy cường thế cùng bá đạo, nội tâm lại thiêu đốt với cái thế giới này khát vọng hỏa diễm. Roger cũng không nói ra. Thiếu niên này hiện tại tựa như một cái an ổn cây đuốc. Một ngày nào đó, cái này đoàn hỏa diễm sẽ rời đi cây đuốc, biến thành thế không thể đỡ lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Xem ra đàm phán đã bắt đầu rồi. Rex nhìn về phía xa xa, tù trưởng cùng Gan Phô hai người đã mặt đối mặt ngồi xuống. Rex tiểu tử, nơi đây liền giao cho ngươi, giúp ta cùng Gan Phô tiên sinh nói một tiếng tái kiến. Đối với tù trưởng nói một tiếng, sứ mạng của bọn hắn hoàn thành. Đột nhiên mở miệng Roger xoay người ly khai. Không đợi sao? Rex không thể nào hiểu được Roger phương thức suy nghĩ. Thực sự là chờ mong a. Greg, có thể bị thuyền trưởng nhận đồng người cũng không nhiều. Rayleigh khoát khoát tay theo sát phía sau. Sau cùng Kozuki Oden hơi ngưng lại. Greg tiểu tiên sinh, hoan nghênh tương lai ngươi đến nước Wano, 9 dặm, làm khách. Ta sẽ long trọng chiêu đãi ngươi. Ngoặc kép, Greg càng khó hiểu rồi. Nỗi lòng bình thản, nhãn dấu yên tĩnh chi hòa. Người ta, cùng chung chí hướng, Vivi khom người sau. Kozuki Oden đuổi lên trước phương hai người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.